Kiếm tốt quá à, chương 749, xuất sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang phân hóa, là kiếm tu kỹ năng trên cây vương miệng. Kiếm quang phân hóa sẽ đối kiếm tu trên thực lực đề cao cung cấp bao nhiêu trợ lực, là một kiện rất khó tính toán sự tình. Dưới tình huống bình thường, hai tên kiếm tu thực lực tướng như vậy, một cái không thể kiếm quang phân hóa, một cái có thể, bọn hắn đồng thời xuất kiếm sẽ sản sinh kết quả như thế nào? Dùng không thể phân hóa kiếm quang kiếm tu luận, hắn một kiếm uy lực thiết lập là 10 thành. Như vậy có thể kiếm quang phân hóa kiếm tu đi ngang qua kiếm suy kiếm tầng về sau, phát ra trong ngàn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang bên trên uy lực phổ biến ở vào 6, 7 thành tầm đó, cao siêu nhất bất quá 8 thành, thấp hơn 5, 6 thành, nói rõ kiếm quang phân hóa không có luyện đến nhà. Như vậy, thuần túy từ uy lực nhìn lại, có phải hay không có thể kiếm quang phân hóa tu sĩ ra một kiếm uy lực tại một tên khác 6, 700 lần? Hiển nhiên không thể tính như vậy, nếu như tất cả những thứ này là chân thật, chẳng lẽ có thể tùy tiện vượt biên, càng mấy cảnh chạm địch. Một cái đạo lý đơn giản, một cây châm nếu như đâm không phá một tầng da trâu, như vậy so với nó yếu hơn hàng ngàn cây châm cùng một chỗ đâm, cũng giống vậy gai không phá. Càng nghỉ luận theo cảnh giới đề cao, càng ngày càng nhiều liên lụy tới đạo cảnh, tinh thần, vân vân thần bí lĩnh vực, mà những cao tầng này lần đồ vật không sợ nhất liền là số lượng, thậm chí hoàn toàn coi nhẹ. Cho nên dùng đơn giản bội số để cân nhắc là không đúng, tựa như pháp tu có thể đồng thời thả một vạn đạo thủy tiễn, về căn bản cũng còn là thủy tiễn, nó cũng biến không thành thủy long. Nhưng kiếm quang phân hóa đối kiếm tu sức chiến đấu đề cao vẫn là tính quyết định, nó biểu hiện tại phương diện khác, tỉ như thông qua phạm vi lớn, không khác biệt kín không kẽ hở công kích tới nhanh chóng tìm ra đối phương phòng ngự thể hệ lỗ thủng, đây là đơn kiếm trong thời gian ngắn căn bản không làm được. Tỷ như, bởi vì ngàn vạn đạo kiếm quang tồn tại, đơn kiếm thành trận có thể nhẹ nhõm ngăn cản pháp tu phạm vi lớn thuật pháp công kích mà không gặp mặt đối một viên kiếm quang ngăn cản phô thiên cái địa mà xuống cấm pháp lúng túng. Tỷ như kiếm quang tụ biến, ngàn vạn đạo kiếm quang tại không trung bỗng nhiên hội tụ kết hợp một kiếm lúc trong nháy mắt sinh ra tụ biến uy lực thậm chí muốn xa xa cao hơn đơn ra một kiếm. Chỉ cần kiếm tu luyện tập nhiều hơn, liền có thể triệt để nắm giữ loại kỹ năng này. Rất thích hợp đột phòng một kiếm. Biến hóa như thế còn có rất nhiều, cực lớn phong phú kiếm tu thủ đoạn công kích cũng cuối cùng nhượng kiếm tu nắm giữ một kiếm định càn khôn năng lực. Cho nên lúc ban đầu Yên Du mới có thể nói, hắn kiếm linh nhiều dựa vào sẽ tại trở thành kim đan sau từ từ biến mất. Trong lời nói của nàng ý tứ chính là chân chính kiếm tu cao thủ, kỳ thật so đấu cũng không phải ai kiếm linh nhiều, mà là đối cái nào đó nắm giữ kiếm linh phi kiếm cấp cuối ứng dụng. Đương một viên phi kiếm có thể kiếm quang phân hóa đến 10 vạn trăm vạn đạo kiếm quang lúc ngươi có càng nhiều hơn kiếm linh thì có ích lợi gì đâu. Phiền não tới bất ngờ xảy ra, đây chính là tu hành, khi ngươi bò tới một cái đỉnh núi, lập tức liền sẽ phát hiện phía sau có càng cao càng hiểm sơn phong, cái này kiếm quang phân hóa còn không có luyện ra thành tựu, liền bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn đem kiếm linh làm cái sát nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đùa giỡn, đối với hiện tại hắn tới nói, kiếm linh nhiều tựu mang ý nghĩa sức chiến đấu càng cao, chờ cái gì thời điểm 7 con kiếm linh nhượng hắn cảm thấy vướng víu, lại nghĩ biện pháp giải quyết a. Đối với hiện tại Lâu Tiểu Ất tới nói, kim đan trung kỳ tu vi, hiện tại liền bắt đầu nắm giữ kiếm quang phân hóa là cái kỳ tích cũng là gánh nặng. Bởi vì kiếm quang phân hóa đối tu sĩ pháp lực thần hồn có cực cao yêu cầu, nhất định phải cam đoan mỗi một đạo kiếm quang kích phát đi ra đều là thần hoàn khí túc mà không phải bệnh ương ương hữu khí vô lực, tinh thần của hắn cường độ không có vấn đề, đây là hắn vượt xa cùng tầng thứ tu sĩ địa phương. Hắn vấn đề ở chỗ tu vi. Dưới tình huống bình thường, Lâu Tiểu Ất phát ra một kiếm đối pháp lực tổng số lượng tiêu hao đại khái tại 1% trình độ, mà hắn công pháp vận chuyển bên trong đối tự thân pháp lực tùy thời tùy chỗ bổ sung, nhưng muốn vượt qua 100% cũng chính là nói, nếu như hắn đứng ở chỗ này không ngừng phát kiếm, hắn liền có thể một mực phóng tới chết cũng không dừng lại. Nhưng nếu như trong chiến đấu, có độn pháp tiêu hao, có phòng ngự thuật pháp duy trì, có cao tần lần xuất kiếm, có đối kiếm trận cường độ cao trèo trống. Tiêu hao như thế bên dưới, bổ sung không kịp liền sẽ hình thành pháp lực tiêu hao, trong chiến đấu đi từ từ hướng khô héo. Kiếm quang phân hóa, liền là như thế cái trong nháy mắt đại lượng tiêu hao pháp lực đồ vật, hắn trên lý luận có thể đồng thời phóng xuất vượt qua 1000 đạo kiếm quang, bởi vì hắn lĩnh ngộ vượt qua ngàn khỏa tinh thần, nhưng nếu như hắn thật làm như vậy, chỉ là trong nháy mắt liền sẽ pháp lực tranh thủ, biến thành người khô. Hắn hiện tại có thể trèo chống kiếm quang phân hóa không đủ 10 đạo, đây là xây dựng ở một trận bình thường chiến đấu bên trong tình huống. Nếu như muốn tới lần trong nháy mắt bạo phát, hắn cũng có thể tuôn ra 100 đạo kiếm quang, nhưng hậu quả chính là, nếu như bạo phát sau còn bắt không được đối thủ, liền muốn cân nhắc chạy trốn vấn đề, do dự mà nói, sợ là liền độn pháp đều sẽ phí sức. thiên đạo hạn chế, chung quy không có khả năng cung cấp dạng này một cái phương thức để ngươi tại hơi thấp cảnh giới liền có thể làm đến cảnh giới cao tu sĩ có thể đạt tới trình độ. Lâu Tiểu Ất dựa vào cố gắng của mình có thể trong khoảng thời gian ngắn trong nháy mắt làm đến, đã là rất biến thái tồn tại. Đối Bắc Đầu Phi Kiếm nghiên cứu vẫn còn một cái từ từ tích lũy kinh nghiệm quá trình, nóng ruột không được. Nhưng này không phải đại biểu hắn liền sẽ từ bỏ, mặt khác mấy cái phi kiếm kiếm quang phân hóa cơ sở đồ vật sẽ từ từ bắt đầu thử nghiệm, chỉ bất quá bây giờ hắn càng thong dong, hắn hiện tại kiếm thuật thực lực so với 5 năm trước lại có cái bản chất đề cao, 7 viên kiếm bản, bắt đầu kiếm quang phân hóa, hiện tại hạn chế hắn lại về tới pháp lực tu vi bên trên. Tu chân liền là cái tuần hoàn, tại công cùng thuật tầm đó vô cùng đi lòng vòng, liền không có hoàn mỹ thời điểm. Nhưng hắn không có khả năng liền như thế một mực đề cao đi xuống, vô bờ bến đồ vật lúc nào mới là cái đầu. Tu hành chi đạo ở chỗ một chương nhất trì, mặc dù nơi này rất đẹp, phong cảnh như vẽ, đây là đại tự nhiên vẻ đẹp, lĩnh lực nhiều, cũng liền nên đổi một loại phương thức tới thử một chút nhân loại đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường bay ra núi rừng, tâm tình khoan khoái, nhưng hắn rất rõ ràng Hoàng Đình Đại Lục phát sinh chuyện sẽ không liền như thế kết thúc, nhất định sẽ có theo tới tìm nợ bí mật khác biệt chính tại với tới là dạng gì tầng thứ. Là hành vi cá nhân, còn là thế lực hành vi. Những này, bất quá là kèm theo cẩn thận sự tình, hắn hiện tại đối Chu Thiên Thượng giới tu chân giới pháp tắc cũng coi là đại khái có lý giải, cho dù ở Hoàng Đình Đại Lục phát sinh dám bảo đại hội trắng trợn cướp đoạt sự kiện cũng không có Hoàng Đình Nguyên Anh chân nhân xuất hiện, cái này đã nói rõ cái gì. Đã tại trộm đoạt sự kiện bên trong không có Hoàng Đình tu sĩ chết đi, hắn cơ hồ liền có thể xác định dù cho có người đuổi tới Thái Huyền Trung Hoàng, cũng chính là đối kim đan rèn luyện như vậy mà thôi. Một bên du lịch một bên cân nhắc như thế nào mới có thể cùng Thanh Huyền tên kia câu kết vấn đề, không thể quá tận lực, không thể gióng trống khua chiêng, không thể bại lộ hành tích. Chỉ dựa vào vận khí dây vào, đây cơ hồ liền là không có khả năng hoàn thành sự tình. Cần thăm dò, vấn đề là thông qua tiếp cận cái nào đó Thái Huyền tu sĩ đâu. Còn là thông qua không chỗ nào không có thương hội hệ thống. Cách chương.